Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Bích họa thế giới. Truyền đạo người. Canh 2. Mái vòm là phong bế. Vậy bọn hắn đến cùng là làm sao rơi xuống tới đây? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Nửa ngày Vương Dã nói, theo chúng ta tiến vào động thiên phúc địa, kỳ thật liền đã tiến nhập sớm đã thiết trí tốt tầng không gian xếp bên trong. Chỉ là chúng ta không có ý thức đến. Có ý tứ gì? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi hỏi, chúng ta vừa mới có rảnh ở giữa rơi xuống cảm giác, nhưng không có nhìn đến rủ xuống mà đến thông đạo. Cái này thì đủ để chứng minh chúng ta đã theo một vùng không gian đến một không gian khác. Vương cũng nói ở giữa ánh mắt quét hướng bốn phía. Mà lại, các ngươi phát hiện không có. Cái này trong thạch thất đã không có cửa vào, cũng không có xuất khẩu. Mọi người nghe vậy ào ào hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên toàn bộ nhà đá hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Vậy chúng ta chẳng phải là bị vây ở nơi này? Tô Lạc Lạc cả kinh nói. Dương Niệm cũng là trong lòng ngưng tụ. Vương Dã trầm mặc hồi lâu nói, còn nhớ rõ lối vào câu đối a? Nhân gian chính đạo là tang thương, bồng lai tuyệt cảnh chính là động thiên. Hoa Đoá Đoá đem câu đối đọc lên. Có vấn đề gì a? Trọng điểm tại tuyệt cảnh cùng động thiên hai chữ. Vương cũng nói, mới đầu ta coi là tuyệt cảnh là chỉ phong cảnh nhất tuyệt, động thiên chỉ cũng là cái này động thiên phúc địa. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, tuyệt cảnh hai chữ còn có ý khác. Ngươi nói là hung hiểm chi địa. Sử Thư Thánh đọc sách nhiều, đối với văn tự cực kỳ mẫn cảm. Vương Dã một nhắc nhở như vậy, hắn nhất thời thì lĩnh ngộ được mặt khác một tầng ý tứ. Tuyệt cảnh động thiên. Vương Giá gật đầu, vậy đại khái nói đúng là tuyệt sử phùng sinh ý tứ. Nếu như ta không có đoán sai, chỗ này không gian chỉ là đông đảo không gian một trong. Không gian sẽ thường cách một đoạn thời gian thì phát sinh chuyển đổi. Mà chúng ta cũng đem tùy cơ tiến vào chuyển đổi trong không gian. Tại những thứ này trong không, gian lưu giữ tại khác biệt trình độ hung hiểm cùng bảo tàng. Cũng chính là câu đối bên trong tuyệt cảnh cùng động thiên. Gặp phải tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh. Gặp phải động thiên thiên tài địa bảo. Vương Giã đem cái nhìn của mình nói một lần. Dương Niệm bọn người nghe, đều là đồng ý gật đầu. Cái này giải thích cũng rất chuẩn xác. Cho nên chúng ta hiện tại chỗ này không gian, hẳn là thuộc về động thiên một loại. Dương Niệm quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào những cái kia sinh động bích họa lên. Lúc này mọi người vừa rồi cẩn thận quan sát cái kia bích họa tới. Bích họa vẽ là một mảnh phiếu miểu dãy núi. Mây bốc hơi sương mù lượn quanh. Dãy núi bên trong có chim hạc bay múa. Tiên nhân ngự kiếm mà đi. Qua lại dãy núi núi lớn. Được không tiêu sái. Một phái tiên gia cảnh tượng. Bỗng nhiên, một đạo thương lão nhân ảnh theo đồi núi bên trong phóng lên tận trời. Áo bào bị gió chống đầy, tiên phong đạo cốt, nghênh phong mà đứng, bế nghễ thương sinh, đương nhiên đó là trước đó ở bên ngoài thấy qua pho tượng. Bồng Lai Tiên Tôn, Bồng Lai Tiên Tôn đại thủ vừa nhấc, đột nhiên trời mà phun trào, đám kia núi lớn nhạc tại một cỗ sức mạnh to lớn phía dưới. Lại vụt lên từ mặt đất, trôi nổi không trung. Về sau Bồng Lai Tiên Tôn bước ra một bước, những cái kia vụt lên từ mặt đất dãy núi núi lớn liền là theo chân thân hình của hắn trên không trung di động, trong chốc lát xuất hiện tại một mảnh hạo hãn hải vực phía trên, trở thành một tòa trôi nổi trên mặt biển to lớn tiên sơn. Cái này hẳn là Bồng Lai Tiên Đảo a. Trương Phàm lên tiếng kinh hô, vẫy tay một cái, rời núi tà lĩnh, rời núi lấp biển, loại thủ đoạn này thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không có như vậy năng lực a. Nghĩ không ra Bồng Lai Tiên Đảo, đúng là Bồng Lai Tiên Tôn giơ tay nhấc chân chế tạo. Chỉ bất quá, trước đó đám kia núi lớn nhạc, địa thế vô cùng tốt, phong thủy thượng giai, Bồng Lai Tiên Tôn nghĩ như thế nào đến đem rời đi. Phiêu lưu tại vô tận hải vực phía trên, Cổ Vân không nghĩ ra nguyên do trong đó, liên quan tới Bồng Lai Tiên Tôn ta ngược lại thật ra biết một số. Sử Thư Thánh nói, lúc trước ta đúng lúc đọc qua một đoạn liên quan tới tu tiên thời đại văn hiến ghi chép. Trong đó giải rác mấy bút đề cập tới Bồng Lai Tiên Tôn. Bồng Lai Tiên Sơn Bồng Lai Tiên, phiếu miểu trong mây tự tại Lam. Trước đó không lắm lý giải hai câu này thơ bên trong ý tứ. Chỉ cho là miêu tả một loại tiên gia ý cảnh. Hiện tại kết hợp Bồng Lai Tiên Tôn đã phi thăng tiên giới. Có thể từ đó suy đoán, lúc trước Bồng Lai Tiên Tôn phi thăng thời điểm, nhưng thật ra là muốn mang đi chính mình thân thủ chế tạo Bồng Lai Tiên Sơn, để tại tiên giới có thể đem sơn môn lại nối tiếp. Chỉ là đáng tiếc hắn thất bại, hắn tiến nhập tiên giới, mà Bồng Lai Tiên Sơn thì trôi nổi tại Hạo Hãn Hải vực phía trên, trở thành hiện tại chúng ta nhìn đến Bồng Lai Tiên Đảo. Sau kỳ môn trung môn đồ thành tựu cũng là bất phàm. Tiếp tục đem Bồng Lai Tiên Đảo chế tạo thành tu tiên thời đại nhất đẳng tiên gia phúc địa. Sử Thư Thánh phỏng đoán hợp tình hợp lý có cứ, cũng không phải là không có loại khả năng này. Dương Niệm gật đầu, nếu như ta có hy vọng tiến vào thượng giới, ta khẳng định cũng hy vọng đem không không phái cùng nhau mang đi. Bất quá những thứ này bích họa, chính là vì ghi chép đoạn lịch sử này. Dương Niệm nghĩ ngợi, tựa hồ khả năng không lớn. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên dịch đại xuyên chỗ mi tâm, siêu một tiếng thoát ra một đạo phi kiếm, chính là Bồng Lai Tiên Tôn phi kiếm. Phốc, phi kiếm bắn vào bích họa bên trong, nhất thời bích họa bắt đầu nhộn nhạo, sau đó cái kia thế giới trong tranh lại giống là sống lại đồng dạng. Phi kiếm đâm vào chỗ, xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Sau đó tại cái kia vòng xoáy bên trong hiện ra một tôn thất thải thạch môn. Cửa đá bỗng nhiên mở rộng, nhìn thấy một màn này mọi người kinh hãi. Cái này tình huống như thế nào? Dịch đại xuyên hoảng sợ nói, hẳn là chui phi kiếm ngay tại mời chúng ta đi vào. Sử Thư Thánh nói, nói không chừng lại cần ngươi dập đầu. Vậy ta vẫn không muốn đi vào. Dịch đại xuyên vừa nghĩ tới trước đó dập đầu đập đến hoài nghi nhân sinh thì tê cả da đầu. Tuy nhiên đạt được một thanh phi kiếm, nhưng phi kiếm này tựa hồ có chút gà mờ. Hiện tại dịch đại xuyên cũng không biết làm như thế nào sử dụng. Chuyên môn dùng để ngự kiếm phi hành, ngoại trừ trang bức còn có cái gì dùng? Dịch đại xuyên có chút bất mãn. Sử Thư Thánh lời này vừa nói ra, Dương Niệm bọn người không nói hai lời liền bước vào cái kia mở rộng trong cửa đá. Huy, thật đi vào a. Dịch đại xuyên rơi tại sau cùng, phát hiện không ai để ý hắn, sau cùng hắn cũng đành phải hấp tấp theo vào tới. Ngay tại dịch đại xuyên tiến đến nháy mắt, cửa đá phăng bế, phi kiếm kia siêu một tiếng bay đến dịch đại xuyên bên người. Vòng quanh dịch đại xuyên vui sướng phi hành, mà Dương Niệm mấy người cũng triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bởi vì lúc này bọn họ đứng trước tại một chỗ núi lớn chi đỉnh. Theo núi lớn chi đỉnh nhìn xuống mà xuống, đương nhiên đó là bích họa bên trong dãy núi núi lớn. Lầu các tiên cung, tầng thứ xen vào nhau, trên bầu trời lơ lửng một tòa đường kính ngàn mét to lớn sân khấu. Tròn trên đài có một cái điêu long đá bạch ngọc trụ. Đá bạch ngọc trụ đỉnh đầu, ngồi ngay thẳng một tôn tiên phong đạo cốt lão giả. Không phải Bồng Lai Tiên Tôn là ai? Siêu, phi kiếm lại một lần nữa phóng lên tận trời, phóng tới cái kia to lớn sân khấu. Dương Niệm bọn người đành phải đuổi theo, rất nhanh liền bay lên sân khấu. nhưng mọi người ở đây rơi xuống đất thời khắc. Bỗng nhiên dưới chân địa mặt chấn động, vọt lên từng cây thạch trụ, đem dương niệm bọn người đỉnh lên không trung. Ngay tại cái kia thạch trụ cùng đá bạch ngọc trụ cao không sai biệt cho lắm lúc, thạch trụ sinh trưởng ngừng lại, mà lúc này Bồng Lai Tiên Tôn cũng thăm thẳm mở to mắt. Thanh âm không linh vang vọng toàn bộ thiên địa. Truyền đạo người, các người rốt cuộc đã đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN